Chương 221, kế hoạch biến hóa. Trực tiếp đi tìm cái kia Tạ Nạ Cả, để hắn mang bọn ta đi liền tốt. Nghe được Kinh Dịp, Hải cũng cười cười, sau đó không thèm để ý nói. Hi hi, cái này dường như cùng kế hoạch không giống nhau lắm a. Nghe được Hải nói như vậy, Kinh Dịp cu nở dê cười theo, mà Hải thì nhún vai. Hắn có cần gì phải nhất định phải ANLI kế hoạch đến A nguyên bản ANLI cả gì nạ các nàng định ra kế hoạch, hại nhưng thật ra là muốn trước lẻn vào đến giám thị trong phòng, cắt đứt điện thoại trùng về sau, lại đi đánh Tạ Nạ Cả, sau đó cô y đánh không lại bị Tạ Nạ Cả đưa đi dưới mặt đất Hoàng Kim Đô Thị, lại nghĩ biện pháp đi nước bơm khu. Nghe kế hoạch này, Hải cũng cảm giác nữ nhân này có phải hay không có một ít quá coi thường từ mình rồi. Mình là ai? Mình thế nhưng là thế giới đệ nhất nhân, còn dùng làm bộ đánh không lại nếu như không phải sợ hai đánh cỏ động rán. Lấy hắn hiện tại Moa Moa No Mi trái cây lực lượng, còn tăng thêm cỏ tủ xì no mạ gẳng lực lượng, thuyền này trong mắt hắn cũng chính là một đao sự tình. Hiện tại sẽ nhẫn mại tâm tư đi bắt Tạ Nạ Cả cũng không tệ rồi. Kế hoạch vật này, kỳ thật vẫn luôn không cần phải tồn tại. Nợ nụ cười, Hải cùng Ình Dịt đi từ từ đến hôm qua bọn hắn tới cái kia sòng bạc đại lâu bên ngoài. Nhắm mắt lại, hai đỉnh tiêm kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ đã dùng ra, trong nháy mắt liền tìm được Tạ Nạ Cả vị trí. Hôm qua hắn gặp qua gia hỏa này, gặp qua về sau dùng kẹ bùn sổ cụ tìm đến liền muốn dễ dàng nhiều. Hắn thật đúng là sẽ ngốc, hắn liền đang giám thị gian phòng, tầng thứ 11, bên trái gian phòng. Mở mắt, Hải trực tiếp đối Ình Dịt nói ra, nghe được Hải, Ình Dịt trong nháy mắt nhảy dựng lên, trên không trung liên tục mấy cái gập tủ liền đi tới 11 tầng. Tại cái này trong đại lâu đám người một mặt kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu bên trong, Ình Dịch trực tiếp tháo xuống phía sau cự kiếm. Theo Ình Dịch dùng sức vung lên, một đạo cự đại chạm kích trực tiếp bị nàng dùng ra. To lớn chạm kích cơ hồ trong nháy mắt liền cắt ra đại lâu tường ngoài bích, trực tiếp hướng về bên trong sông quá khứ. Hiện tại Ình Dịch chạm kích, nói thật, bình thường cao ốc là gánh không được nàng một kiếm. Liền giống như NES Lobby lúc. Cả cụ giản kỳ ạ cụ đều có thể ản tỷ ủ tổ cao ốc đồng dạng, Ình Dịt chạm kích ản tỷ ủ tổ cao ốc là rất dễ dàng. Chỉ bất quá dịu tỷ rõ rồ thật sự là quá có tiền, cho nên hắn cái này trong lầu không ít cây cột đều là hải lâu thạch chế thành, cho nên ngạnh sinh sinh gánh vác Ình Dịt chạm kích không có bị một đao trẻ làm hai, nhưng liền xem như thế, chí ít gian phòng này là hủy. Vô số giám thị điện thoại trùng đều bị một kích này cho nổ hôn mê bất tỉnh. Ở bên trong không ít người, đều tử thương thảm trọng, có một ít cách cửa sổ tương đối gần, trực tiếp bị Ình Dịt một phân thành hai, còn có một số xa xôi, cũng bị cái này chạm kích dư ba cho quét bay ra ngoài. Các ngươi muốn làm gì? Theo một trận tiếng oanh minh vang lên, Ình Dịt cu nở dê trực tiếp nhảy vào phòng bên trong, đại kiếm trực tiếp chỉ hướng nơi đó một mặt hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng Tạ Nạ Cả tiên sinh. Làm cái gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Mang chúng ta đi gặp dịu tỷ dọ dồ. Nhưng vào lúc này, Hải thân ảnh, cu nở dê tiến vào trong gian phòng, nhìn xem mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Tạ Nạ Cả tiên sinh, Hải cười nói. Các ngươi muốn gặp chủ nhân, các ngươi có chuyện gì không nghe được Hải? Tạ Nạ Cả tiên sinh không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước, một mặt hoảng sợ nói. Các ngươi làm cái gì, còn cần ta lặp lại một lần sao? Hiện tại, lập tức, mang chúng ta đi tìm tên kia, bằng không, ta cũng không ngại hủy nơi này. Bĩu môi khinh thường, Hải nhìn xem cái này đầu to bé con, một mặt không nhịn được nói. Tốt à, các ngươi nói tính nghe được Hải, Tạ Nạ Cả trong mắt lóe lên một đạo lợi mang, nhưng trong miệng lại nhận sợ nói, bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên hai tay của hắn hướng trên mặt đất vỗ, tiếp lấy một cái cự đại chỗ trống bỗng nhiên xuất hiện tại Hải cùng Ình Dịt dưới chân, hai người này trong nháy mắt mất trọng lượng hướng về phía dưới liền rớt xuống. Gập tù ngay tại hai người mất trọng lượng trong nháy mắt. Liền trực tiếp sử dụng gập tủ, chuẩn bị đi lên bay, nhưng ngay lúc này, Tạ Nạ Cả đầu to cu nở dê xuất hiện ở cửa thông đạo nơi đó. Bái bai đi nhìn xem hai người ngay tại đi lên bay, Tạ Nạ Cả cu nở dê nở nụ cười, sau đó phất phất tay, trực tiếp đem cửa thông đạo che lại. Nhìn hắn động tác, Hải cùng Ình Dịt lại nở nụ cười, sau đó mất trọng lượng lấy rơi xuống từ trên không, rơi xuống phía dưới, khi bọn hắn đi tới phía dưới không gian chi là... Hai người lần nữa sử dụng gập tủ bình ổn rơi vào nơi này. Cồn vợ ở, cầu châu bốn lúc này ánh vào trong mắt bọn họ, là một mảnh thế giới màu hoàng kim. Nơi này khắp nơi đều là kim sa, mà kim sa phía dưới thì là đếm không hết kim chế tài bảo. nhưng ngoại trừ hoàng kim bên ngoài, nơi này liền không có nở có cao y gì nữa. Nhìn thấy màn này, Hải cùng ỉn dịt cu nở dê nhìn nhau. Nước đồ ăn, mời cho ta một chút nước và thức ăn, ta có thể dùng hoàng kim đến đổi, bất quá còn không có đợi đến bọn hắn nói chuyện đâu. Lúc này một chút hư nhược thanh âm cu nở dê từ đằng xa truyền đến. Hai bọn hắn nhìn lại, liền thấy mấy cái có vẻ như sắp chống đỡ không nổi người, chính ôm một chút hoàng kim khí từ đằng xa đi tới. Những người này A-N-L-E-I-K-G-N-A giảng, đều là ở chỗ này bị dịu tì giỏ rổ xáo lộ người, bọn hắn thua cuộc tiền, bất lực hoàn lại, liền động lên trộm dịu tì giỏ rổ tài bảo chủ ý, kết quả bị đưa đến nơi này. Nên đón bọn hắn, liền là ở chỗ này chết khát, chết đói, sau đó cùng bọn hắn thích tài bảo chôn ở chỗ này. Đối với những người này, hải không có cái gì thật đáng thương. Bởi vì bọn hắn rơi đến bây giờ tình cảnh như thế này, có thể nói là gieo gió gặt bão. Chúng ta không có thức ăn nước uống, các ngươi tản đi đi, cho nên hải căn bản cũng không có cho bọn hắn cơ hội gì, trực tiếp kiên định nói ra. Nghe được hải, những người này cu nở dê nhìn một chút hải cùng ỉn dịt, xác định hai người này cũng không hề nói dối về sau, liền từng cái lần nữa thất vọng té quỵ trên đất. Mà hải cùng ỉn dịt thì bắt đầu tìm kiếm lên cả gì nạ nói tới thông đạo. Kia cái cửa thông đạo còn là rất lớn, cho nên hải cùng ỉn dịt rất nhanh đã tìm được. Không để ý tới những cái kia còn đắm chìm trong thất vọng ở trong đám người, hai người này trực tiếp từ miệng thông gió nhảy xuống, trên đường đụng phải một chút to lớn hoàng kim con rơi. Bất quá bọn gia hỏa này làm sao có thể là hải bọn hắn đối thủ, đều không cần hải xuất thủ, ỉn dịt liền tất cả đều giải quyết. Đi không xa, liền thấy được một cái cự đại thông gió phiến. Đối với người nơi này tới nói, muốn thông qua cái này thông gió phiến là dường như rất nhỏ khả năng, nhưng đối với hải cùng ỉn dịt tới nói lại hoàn toàn không thành vấn đề. Ỉn dịt nhảy dựng lên liền là một chiêu chẳng kích, trực tiếp đem cái này quạt gió cho cắt thành hai đoạn. Mà hải cùng nàng cu nở dê cứ như vậy nhảy xuống, trực tiếp hướng về máy bơm nước khu mà đi.